18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 121, tin đồn, góc chuyện audio.com, cái, gì vậy, Niji hoảng hốt nhìn vào bảng tin tức của trường, chúng đầy ắp toàn là thông tin về cô, nhưng chẳng phải tốt làm gì cả, những tấm hình lúc trước khi cô còn hẹn hò với Sita, tại sao lại có mặt ở trên đấy được, còn có tin Niji đã ngoại tình với Phu trong khi còn đang quen Sita. Những dòng tin tức này không chỉ ảnh hưởng đến Niji, mà thậm chí cả Phu cũng bị liên lụy, vì thời gian đó, hầu hết ai cũng nghĩ rằng Jin và Phu là một đôi. Dù là bạn bè trong cùng lớp, nhưng Niji vẫn nghe thoang thoáng bên tai nhiều người gièm pha chuyện tình này. Mọi thứ ngày càng xấu đi, danh tiếng của Phu cũng biến tệ đi vì những người là fan của Jin, fan của cặp đôi Jin Phu đều trách móc anh và xem những lời nói ngọt xớt chuyện này, tôi không sao đâu. Mọi người đừng trách họ. Tình yêu cả mà ai biết được của Jin là thánh văn. Áp lực dồn hết cả về Phu và Niji. Niji đừng ngoài cửa lớp trước sự chửi rủa của bao nhiêu người. Bọn báo chí cũng không ngừng ùa ập tới hỏi với những câu hỏi vô cùng ác ý tại sao cô lại làm thế. Vì cô muốn gây chú ý chăng? Cô đã dùng cách nào để quyến rũ Phu vậy? Đó là loại bùa ngải nào? Lần này, Niji thật sự sốc. Cô cố lấy bình tĩnh thoát ra khỏi đám đông ấy. Có thêm những tiếng ồn tiếng vang khác đang dần lại gần nơi Niji đứng. Phu này, anh có thể giải thích chuyện này. Tại sao anh lại phản bội Jin? Đôi mắt Niji mở to mừng rỡ. Phu khuôn mặt giận dữ gạt qua tai những câu hỏi vô cớ đó, bước nhanh đến chỗ Niji, nắm cổ tay cô kéo đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Họ chạy, dáng cắt đuôi đám nhây cứ đeo bám mãi phía sau. Cuối cùng thì, họ thở hồng hộc ngồi bịch xuống đất. Thư viện, nơi yên tĩnh nhất của trường là nơi cấm địa của tụi ồn ào kia, và đỡ hơn nữa là góc khuất của thư viện, nơi trưng bày những cuốn sách cổ kỳ lạ cũng là chốn cũng chứa đựng nhiều kỷ niệm của hai người. Em không sao chứ, Phu lo lắng, khuôn mặt vẫn không hết giận dữ. Ngã vào lòng anh, cô nhẹ nhõm không sao a hát, ôm cô trong vòng tay, những mệt mỏi lúc nãy như dần tan biến vậy. Chuyện này, là do cậu ta đúng không? Nghe câu nói của Phu, lúc này Niji mới ngộ ra. Những tấm hình đó, chỉ có cô, và Sita mới có thôi, nên chuyện này. Quả thật là, Niji không biết nên thế nào. Rõ là mới vừa hôm qua cô còn tin tưởng cậu, vì cậu đã giúp cậu vẫn âm thầm quan tâm cô ư. Đường đường chính chính đến với nhau nhưng lại bị xem là ngoại tình. Đứng về phe hai người giờ này, chỉ còn những người fan Phu chân chính, nhưng không phải hầu hết cô bạn cùng bàn Niji Iman, và bản thân họ. Cách chương.